Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 396 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viện đã có dự định quay trở lại Thông Thiên Sơn, và khi đến đây thì tình cờ Diệp Viện đã cứu lão tiểu quỷ một mạng. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 396 có tựa đề Cha ta là thiên đế. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Diệp Viễn, ta không biết là người bây giờ mạnh cỡ nào, thế nhưng hắn ta không phải là cái người mà người có thể chọc vào đâu. Người mau chóng đi đi, chuyện của ta không cần người phải quan tâm đến. Cuối cùng, lão tử quỷ cũng phục hồi lại tinh thần từ bên trong nỗi khiếp sợ. Có điều, phản ứng đầu tiên của lão chính là để Diệp Viễn tránh xa khỏi nơi này. Bởi vì thân phận của Đường Ngọc Thừa này không có bình thường, Diệp Viễn căn bản là không có thể nào trêu vào. Lão đẩy Diệp Viễn ra ngoài, nhưng mà lão phát hiện hoàn toàn là không thể nào đẩy được. Đường Ngọc Thừa chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Diệp Viễn, khẽ cười nói: tiểu tử, biết vì sao hắn ta lại sợ ta đến như vậy không? Diệp Viễn hứng thú nói: vì sao? Bởi vì ta chính là con của thiên đế. Lúc nói lời này, vẻ mặt của Đường Ngọc Thừa rất tự đắc. Rõ ràng là hắn cảm thấy thân phận này thật sự là đáng để kiêu ngạo. Phụ thân ta chính là Tần Vũ Thiên Đế. Trong phạm vi 3.000 dặm dưới chân núi Thông Thiên Sơn này, tất cả đều thuộc về phụ thân ta cai quản. Thế cho nên, người biết đắc tội với ta thì sẽ có kết quả gì không? Sắc mặt của Đường Ngọc Thừa gần như là đã áp sát đến mức mặt Diệp Viễn. Đã áp sát đến trước mặt Diệp Viễn, có vẻ đắc ý nói. Diệp Viễn lộ ra nụ cười rất vô hại. Ta có kết quả gì? Ta thật sự là còn chưa biết. Thế nhưng ta lại biết kết quả của người. Đột nhiên, khí thế của Diệp Viễn phóng lên cao, uy áp đáng sợ trực tiếp liền hất bay phủ trấn thủ đi. Đường Ngọc Thừa bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị uy áp kinh khủng này ép tới phải quỳ rạp xuống. Thị vệ chân thần cảnh kia lập tức liền bị ép thành một cục bánh thịt. Chỉ còn lại một vài thiên tôn cảnh bị ép tới mức phải nằm bò trên đất, hoàn toàn là không có thể nào động đậy. Uy áp của Diệp Viễn mang theo lực lượng bản nguyên rất mạnh. Hắn cố tình thả ra, căn bản là không phải là thứ mà mấy thiên tôn cảnh sơ kỳ có thể là ngăn cản được. Tâm thần của lão tử quỷ chấn động mãnh liệt, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Diệp Viễn. Lão có nằm mơ cũng không thể nào ngờ đến, 2.000 năm ngắn ngủi thôi, thực lực của Diệp Viễn lại khủng bố đến như vậy rồi. Hắn còn chưa ra tay đã ép cho cường giả thiên tôn cảnh phải quỳ rạp trên đất, không thể nào nhúc nhích. Đây là phải có thực lực mạnh đến cỡ nào thì mới có thể làm được. Trước đó người còn tưởng là Diệp Viễn tới đây để đột phá thiên thần cảnh, bây giờ nghĩ lại quả thật là quá buồn cười. Lão có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực của Diệp Viễn bây giờ sợ rằng so với Tiên Lâm Thiên Tôn năm đó còn mạnh hơn nhiều. Điều này sao có thể chứ? Mới có 2.000 năm thôi mà. 2.000 năm, từ một tay mơ ngay đến cả thần quân cũng không thể nào đột phá, lại trở thành một chí tôn thiên tôn cảnh đỉnh phong sao? Lão bỗng nhiên hơi hiểu được ý trong những lời của Vô Trần nói năm đó. Truyền nhân của Tiên Lâm Đại Nhân thực sự là quá khủng khiếp. Chỉ là phía sau Đường Ngọc Thừa chính là một cường giả thiên đế. Ở dưới sự đè ép mãnh liệt, vẻ mặt của Đường Ngọc Thừa vặn vẹo, cắn răng gầm thét: Người dám động vào ta? Người dám động vào ta? Cha ta chính là thiên đế, người nhất định là phải chết. Bản thân Đường Ngọc Thừa cũng là một cường giả thiên tôn, nhưng hắn ta ở trước mặt Diệp Viễn là yếu ớt đến mức giống như là một đứa trẻ lên ba. Lão tử quỷ cũng kinh hãi nói: Diệp Viễn, người nhanh chóng đi đi. Tần Vũ Thiên Đế đối với đứa con trai này cực kỳ cương chiều, hắn ta mà biết người ra tay với Đường Ngọc Thừa sẽ không có bỏ qua cho người đâu. Chuyện của ta thực sự là không cần người phải quản tới. Lão không sợ bản thân sẽ phải chết, mà là sợ liên lụy đến Diệp Viễn. Coi như bây giờ Diệp Viễn có là thiên tôn đỉnh phong, cũng không thể nào là đối thủ của thiên đế. Diệp Viễn cười. Chuyện của tiền bối, ta muốn nhúng tay chắc rồi. Tiếng kiếm ngân lên, hơn 10 thanh kiếm lơ lửng ở hai bên Đường Ngọc Thừa, kiếm khí bức nhân. Diệp Viễn gõ đầu Đường Ngọc Thừa một cái, nói. Tới tới, lặp lại lời nói người vừa nói khi nãy một lần nữa đi. Cảm thụ được khí lạnh dày đặc truyền tới từ mũi kiếm, sắc mặt của Đường Ngọc Thừa hoàn toàn thay đổi, bèn vội vàng lắc đầu. Ta không dám, đại nhân, ta không dám nữa. Vậy bây giờ, người nói cho ta biết, Lâm Tu hắn có đáng chết hay không? Đáng chết, đúng như vậy. Chính hắn ta tự tìm đường chết, không thể nào trách lão tử quỷ được. Thật đúng là như vậy, tuyệt đối không thể nào trách lão tử quỷ. Hắn ta là biểu đệ của ta, dì ta nghe nói là hắn ta đã chết, tức giận không thôi, cho nên mới bảo ta tới đây gây phiền phức cho lão tử quỷ. Thật ra, đối với hành động của hắn ta, ta cũng là hết sức thống hận. Vậy sao? Nói như vậy, thì người là người tốt sao? Người tốt? Đúng như vậy, ta thật sự đúng là người tốt. Đối với đáp án của Đường Ngọc Thừa, có vẻ Diệp Viễn hết sức hài lòng, vỗ vai lên vai của hắn ta, khẽ cười. Nếu như người đã là người tốt, đó là ta đã oan uổng người rồi. Người đi đi. Đường Ngọc Thừa giống như được đại xá, té ra quần bò ra ngoài. Lão tử quỳ lại biến sắc mặt, nói: Diệp Viễn, không có thể nào thả hắn rời đi. Loại chuyện hoang đường này ngươi cũng tin sao? Diệp Viễn cười: Tin chứ, vì sao lại không tin? Lão tử quỳ có dáng vẻ hận rèn sắt không thành thép, cắn răng nói: Cái tên tiểu tử này, hắn chính là một tên công tử được cưng chiều. Người nhục nhã hắn ta như vậy, trở về nhớ là hắn ta sẽ nói cho Tần Vũ Thiên Đế tới giết người. Người mau chóng đi đi, trễ nữa sẽ không còn kịp đâu. Lão thấy tuy rằng thiên phú của Diệp Viễn đáng sợ, thế nhưng tuổi còn quá trẻ, quá dễ tin người. Lão có hơi buồn bực, tính cách như vậy sống được đến bây giờ bằng cách nào vậy? Diệp Viễn nhìn người nói như vậy cũng chỉ cười. Về sau Tử Quỷ tiền bối có tính toán gì không? Vẻ mặt của lão tử quỷ cứng đờ lại, cười khổ. Ai, ta còn có thể có tính toán gì đây? Người trấn thủ bọn ta, mỗi người đều có một sợi thần hồn khắc ở trong tay Tần Vũ Thiên Đế. Ta có chạy trốn tới chân trời góc bể, cũng không có thể nào chạy thoát khỏi sự truy sát của hắn ta đâu. Thế nhưng mà người còn không có chịu đi nữa thì sẽ không kịp đâu. Nhanh chóng đi thôi. Diệp Viễn cười. Như vậy sao? Vậy thì cứ chờ Tần Vũ Thiên Đế đến, ta nói chuyện với hắn thật kỹ, thu hồi lại lạc ấn thần đồn cho ngươi. Lão tử quỳ gấp đến độ suýt chút nữa thì đã nhảy dựng lên. Cái người này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thiên Đế là người có thể nói chuyện đạo lý sao? Nhưng Diệp Viễn không đi, lão cũng thật sự là hết cách. Thực lực của Diệp Viễn hôm nay đã khiến cho lão phải ngước nhìn. Lão dùng hết biện pháp khuyên bảo Diệp Viễn rời đi, nhưng mà Diệp Viễn lại cố tình không đi. Không phải là Diệp Viễn cố ý lừa gạt lão tử quỷ, mà là do hắn nói mình có thể đối phó với thiên đế, lão tử quỷ cũng sẽ không tin. Diệp Viễn giúp cho lão tử quỷ chữa thương xong, lại lấy ra một viên đoạt thiên địa tạo hóa đàn cho lão tử quỷ. Lão tử quỷ khiếp sợ không nói gì. Sau khi mà dùng đoạt thiên địa tạo hóa đàn xong, không một chút nào ngoài suy đoán, đột phá đến thiên tôn cảnh. Một bước này đã cản trở lão mấy trăm nghìn năm. Lão cho rằng cả đời này cũng không thể nào bước qua được. Không ngờ một viên thuốc của Diệp Viễn đã liền giải quyết xong. Ngay sau khi lão đột phá không lâu, Đường Ngọc Thừa dẫn đại đội nhân mã chạy đến. Một đôi phu phụ chậm rãi bước ra, lạnh lùng nhìn Diệp Viễn. Sắc mặt của lão tử quỷ thay đổi, kinh sự hô lên. Ngay cả Phượng Vũ Thiên Đế cũng đến. Ta bảo người đi, người không chịu đi. Bây giờ muốn đi cũng đã không còn kịp nữa. Nói xong, lão tử quỷ lộ ra một nụ cười khổ. Đôi phụ phụ này chính là phụ mẫu của Đường Ngọc Thừa, Tần Vũ Thiên Đế cùng với Phượng Vũ Thiên Đế. Hai vị này đều là những cường giả thiên đế từng một. Ha ha ha ha, người đó, cái thứ ngu xuẩn này, lại thực sự là vẫn còn ở đây. Chà, nương, chính là thiên tiểu tử này, suýt chút nữa thì đã giết chết ta rồi. Các người nhất định là phải báo thù cho ta. Đường Ngọc Thừa với vẻ mặt cầu xin nói. Phượng Vũ Thiên Đế đau lòng không thôi, vội vã liền trấn an. Thừa nhi, đừng khóc. Nương đau lòng. Người cứ yên tâm đi, vì nương nhất định là sẽ bầm thầy ngàn đào cái tên tiểu tử này ra để mà báo thù cho người. Tần Vũ Thiên Đế nhăn mày, nhìn Diệp Phiến lạnh lùng nói. Tiểu tử, là người đã ra tay với thừa nhi, còn giết một đám bộ hạ của bản đế sao? Diệp Phiến thấy Đường Ngọc Thừa thì giật mình. Ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại bán đứng ta sao? Đường Ngọc Thừa cười to. Ha ha ha, không nói như thế, ngươi sẽ thả ta đi sao? Đúng là cái thứ ngu. Ta khua môi mùa mép một lát liền đã bị lừa. Diệp Viễn bày ra sáng vẻ nhận mệnh, giận dữ nói. Ngươi cần gì phải làm như thế? Đường Ngọc Thừa đắc ý. Chỉ là một đám kiến hôi đê tiện thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ thật sự để tâm tới sao? Thông thiên giới này nhiều kiến lắm. Biểu đệ ta đùa giỡn vài con kiến thì đã sao chứ? Thế nhưng mà lão tiểu quỷ giết hắn chính là xúc phạm tới luật trời rồi. Đường Ngọc Thừa có thể xem như con cưng của trời. Hắn là nhi tử của hai đại thiên đế. Hơn nữa căn cốt còn rất tốt. Vừa sinh ra đã là một cường giả siêu cấp thiên tôn cảnh. Trong mắt hắn, dưới thiên tôn cảnh thì đều là kiến hôi mà thôi. Công tử quần là áo lụa, là lượt như hắn ta, làm sao có thể đặt sự sống chết của thần quân cảnh vào trong mắt. Đường Ngọc Thừa nhìn Diệp Viễn, cười mỉa mai. Người tưởng rằng người có được tu vi thiên tôn đỉnh phong là có thể coi trời bằng vung sao? Bản công tử nói cho người biết, trước mặt phụ mẫu tà, người cũng chỉ là cái hạng kiến hôi thôi. Tần Vũ Thiên Đế nhìn Diệp Viễn, ánh mắt lạnh xuống. Có nghe rõ không? Trước mặt thiên đế, hết thảy chỉ đều là con kiến. Tiểu tử, người là muốn tự sát hay là muốn bản đế ra tay? Diệp Viễn không để ý đến hắn ta, mà là nhìn về phía Đường Ngọc Thừa, cười nói. Nhưng nếu như trong mắt ta, người cũng là con kiến thì sao? Đường Ngọc Thừa nghe vậy, cười phá lên. Con kiến thì thế nào chứ? Chẳng lẽ là người còn có thể ra tay giết ta ở ngay trước mặt phụ thân ta sao? Diệp Viễn nhìn Đường Ngọc Thừa, giống như đang nhìn một kẻ nhược trí, cười đáp. Còn nhớ, trước khi mà người đi, ta đã vỗ vai người hai lần không? Mặt của Đường Ngọc Thừa tái mét, khiếp sợ nói. Người dọa ta? Không chỉ có Đường Ngọc Thừa, Tần Vũ Thiên Đế cùng với Phượng Vũ Thiên Đế đều tái mặt đi, vô thức quay đầu nhìn Đường Ngọc Thừa. Thế nhưng đã không còn kìm nữa. Tách! Diệp Viễn búng tay. Bỗng nhiên, vô số những đạo kiếm khí từ bên trong cơ thể của Đường Ngọc Thừa chui ra. Đường Ngọc Thừa trực tiếp bị kiếm khí cắt thành vô số những mảnh vụn. Lúc Diệp Viễn vỗ Đường Ngọc Thừa hai cái, cũng là nhân cội gieo kiếm khí bản nguyên vào bên trong cơ thể của hắn ta. Chỉ cần là Diệp Viễn thúc giục, kiếm khí sẽ điên cuồng bùng nổ. Chẳng qua, với thực lực của Đường Ngọc Thừa, không có thể nào phát hiện ra thôi. Tần Vũ Thiên Đế và Phượng Vũ Thiên Đế nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin nhìn tình huống trước mặt. Nhi tử của bọn họ cứ như vậy bị giết ở ngay trước mặt, thậm chí là thi thể cũng không có toàn vẹn. Lão tiểu quỷ khiếp sợ không thôi. Hắn ta không ngờ Diệp Viễn lại điên cuồng đến như vậy, phải mà dám giết nhi tử của hai thiên đế ngay ở trước mặt bọn họ. Bây giờ xem ra, Diệp Viễn không phải là kẻ không sành thế sự giống như vẻ bề ngoài. Nhưng nếu như đã gieo kiếm khí vào bên trong cơ thể Đường Ngọc Thừa, tại sao không có mượn dùng cớ này để áp chế hai đại thiên đế? Là ta phát hiện ra mình hoàn toàn không hiểu cách làm việc của Diệp Viễn. Diệp Viễn lại vẫn bình thường như vậy, tựa giống như chỉ là một việc bé còn không đáng kể. Hắn cười nói, lần này thỉnh hai vị đến đây là muốn hỏi một thứ từ tay hai vị. Mời hai vị trả lại dấu ấn thần hồn của lão tử quỷ cho ta được không? Hai luồng lực lượng đáng sợ sắc nhọn, giống như là kiếm, xông thẳng về phía Diệp Viễn. Dấu ấn thần hồn sao? Người đã giết nhi tử ta. Nhất định là phải nghiền xương ngươi thành trò mới có thể hạ giận. Phượng Vũ Thiên Đế lúc này rít gào chói tai. Đường Ngọc Thừa chính là tâm can bảo bối của nàng. Phượng Vũ Thiên Đế cưng chiều nhi tử vô hạn, liên tiếc khiến cho hắn ta chịu thiệt thòi dù chỉ là một chút. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn lại giết nhi tử bảo bối của nàng, Phượng Vũ Thiên Đế có thể là không giận dữ cho được. Nàng ta trút toàn bộ lửa giận tới trên người Diệp Viễn. Mà Tần Vũ Thiên Đế sau một phen ngơ ngác kinh ngạc thì cũng phẫn nộ đến cực điểm, giọng nói lạnh lẽo vô cùng. Khá lắm tiểu tử, ngươi thật là to gan, ngươi sẽ phải nhanh chóng hối hận vì đã sinh ra trên đời. Xoẹt. Không chờ Tần Vũ Thiên Đế ra tay, Phượng Vũ Thiên Đế đã thuần di đến trước mặt Diệp Viễn, bất ngờ vỗ xuống một trường. Đã văn lóe lên năng lượng khủng bố dao động, khiến cho tất cả những người có mặt tại đây đều biến sắc mặt. Uy lực một kích giận dữ của cường giả Thiên Đế là đáng sợ đến nhường nào. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Viễn chết chắc rồi. Thế nhưng đúng lúc này, hơn 1000 phi kiếm chợt phi lên, bày ra một kiếm trận đáng sợ. Thoáng chốc, Phượng Vũ Thiên Đế đã bị kiếm trận này vây khốn. Phượng Vũ Thiên Đế phẫn hận xông tới, lúc này cũng là kinh sợ không thôi. Nàng ta bị nhốt ở bên trong kiếm trận này, đừng nói là đạo văn hay là uy áp thiên địa, đứng trước kiếm trận này đều yếu ớt, không có kham nổi một kích. Diệp Viễn bây giờ đã mơ hồ muốn đột phá tới cảnh giới kế tiếp rồi, gần như là cảnh giới hỗn độn đỉnh phong. Dù là thần nguyên hay là hồn lực đều đã tăng lên tới một đỉnh cao mới, khiến cho người ta khó mà đuổi kịp. Uy lực của kiếm trận này bây giờ có mạnh hơn lúc ở tại ẩn mạch rất nhiều. Cho dù lúc ở tại ẩn mạch, kiếm trận này còn có thể đánh bại cường giả thần tộc nữa là, huống chỉ là một tiên thiên đế từng một. Ở trong mắt người khác, có lẽ thiên đế chính là tồn tại mạnh mẽ vô cùng, nhưng đối với Diệp Viễn mà nói thì cũng chỉ đến như vậy. Đồng tử của lão tử quỷ co rút, đáy lòng khiếp sợ tột đỉnh. Hắn ta vạn lần không ngờ đến thực lực của Diệp Viễn đã lớn mạnh đến mức có thể là mạnh mẽ đối kháng với thiên đế. Đây cũng là quá kinh khủng đi. Tu vị của hắn rõ ràng mới đạt tới cảnh giới thiên tôn, phải mà đã có thể đối nghịch với thiên đế. Cho dù có là Tiên Lâm đại nhân cũng là còn xa mới có thể so sánh với hắn. Ban đầu lão tử quỷ cảm thấy Diệp Viễn mới 2000 tuổi đã tới tu vi thần quân định cảnh đỉnh phong, đã là thiên phú kinh người. Thế nhưng bây giờ hắn ta lại phát hiện Diệp Viễn trưởng thành hoàn toàn đã vượt quá phạm vi nhận thức của mình. 2000 năm, từ một tiểu tử quy khư cảnh đã trở thành một người cường đại đến mức có thể là địch lại thiên đế. Chuyện như vậy, hắn ta còn chưa bao giờ dám nghĩ đến. Rốt cuộc, hắn ta đã hiểu vì sao Diệp Viễn không muốn đếm xỉa đến việc đến thân phận của Đường Ngọc Thừa, bởi vì hắn hoàn toàn có năng lực này. Bên kia, nét mặt của Tần Vũ Thiên Đế cũng tái mét đi, bật thốt. Là kiếm đạo bản nguyên, trận đạo bản nguyên. Chỉ trong vài tức, thế giới lĩnh vực của Phượng Vũ Thiên Đế đã bị kiếm trận này của Diệp Viễn chèn ép một mạng lớn. Sẽ không tốn bao nhiêu lâu nữa để kiếm trận này phá hỏng phòng ngự của Phượng Vũ Thiên Đế. Đến khi ấy, Phượng Vũ Thiên Đế chỉ có đường chết mà thôi. Tần Vũ Thiên Đế làm sao còn dám do dự, vội vàng quát lớn. Phù nhân, ta đến hỗ trợ nàng. Tần Vũ Thiên Đế dậm mạnh chân phi người tới, lách khỏi kiếm trận, trực tiếp giết về phía Diệp Viễn. Chỉ cần là giết chết người này, kiếm trận sẽ lập tức sụp đổ. Làm sao Diệp Viễn có thể để cho hắn ta được như ý nguyện? Chỉ chớp mắt, một nửa số phi kiếm ở trong kiếm trận bay ngược trở về, đối kháng với Tần Vũ Thiên Đế. Hai bên chiến đấu kịch liệt không ngừng, năng lượng khủng bố bộc phát ra, khiến cho xung quanh bị nổ tung, gồ ghề, lồi lõm. Diệp Viễn dùng sức của một người, cùng một lúc đánh với hai đại thiên đế, lại không một chút nào yếu thế. Ngược lại, còn có vẻ như áp chế được hai người. Đám thủ hạ Tần Vũ Thiên Đế mang đến đều là ngây ngẩn người. Tiểu tử không biết từ đâu chui ra này cũng là quá mạnh đi. Tần Vũ Thiên Đế có khổ không nói nên lời. Hắn ta có nghĩ đến Diệp Phiến sẽ phân binh tới cứu. Dùng lực lượng hai đại thiên đế như bọn họ, đương nhiên là có thể phá vỡ được kiếm trận. Ai biết, Diệp Viễn chỉ dùng một nửa chỗ phi kiếm, đã có thể là vây khốn hắn ta lại. Tần Vũ Thiên Đế dùng hết mạnh lưới, toàn thân, cũng mới miễn cưỡng đánh ngang tay với Diệp Viễn thôi. Thế nhưng cũng may, áp lực bên phía Phượng Vũ Thiên Đế được giảm bớt, tạm thời còn có thể ngăn cản được kiếm trận này. Diệp Viễn vừa thao tác kiếm trận, vừa dư thừa sức lực, bình tĩnh nói chuyện. Ta thả hắn đi, đã là cho hắn cơ hội rồi. Thế mà hắn lại cố tình dẫn hai người các ngươi tới. Đó là chính hắn tự tìm đường chết thôi. Không dạy dỗ nhi tử, đó là lỗi của phụ thần. Hai người các ngươi dạy dỗ ra nhi tử như vậy, chứng tỏ bản thân cũng không tốt đến đâu. Một khi đã như vậy, để ta tiễn các ngươi đi cùng. Nghe Diệp Viễn nói như vậy, đáy lòng phù thề Tần Vũ Thiên Đế đều giật thót. Đã chiến đấu đến trình độ này rồi, chẳng lẽ Diệp Viễn còn thủ đoạn gì chứ có sử dụng sao? Giống như là xác minh suy đoán trong lòng bọn họ, Diệp Viễn lại mở tay, thả ra hơn 10 thanh kiếm, nháy mắt thay đổi 10 phi kiếm trong kiếm trận. Mà thay thế hơn 10 thanh phi kiếm kia chính là 12 thiên đế linh bảo cướp đoạt từ tay thần tộc trở về. Phù thề Tần Vũ Thiên Đế chấn động mãnh liệt, vừa ra tay đã lấy ra 12 thanh thiên đế linh bảo. Tiểu tử này đúng là tài đại khí thổ. Cả thông thiên giới này, người có thể làm như vậy không nhiều. Nhưng Diệp Viễn mới chỉ là một thiên tôn cảnh. 12 thanh thiên đế linh bảo vừa mới gia nhập, uy lực của kiếm trận lại tăng lên một bậc. Thiên đế linh bảo lại không phải là cái thứ gì tầm thường. Uy lực còn mạnh hơn thiên tôn linh bảo không biết bao nhiêu lần. Có 12 thanh phi kiếm này làm mắt trận, có thể tăng uy lực kiếm trận lên một khoảng lớn. Phù thể Thần Vũ Thiên Đế nhanh chóng không thể nào chống đỡ, ranh giới phòng ngự cấp tốc thu hẹp. Tinh thần của Thần Vũ Thiên Đế chấn động mạnh, vội vàng hô lên. Đạo hữu, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Phù thể ta là thủ hạ của kiếm thần Thiên Đế, cũng là người quản lý lối ra vào Thông Thiên Sơn. Có thể đạo hữu chưa từng nghe nói qua kiếm thần Thiên Đế, ngài ấy chính là cường giả trí tôn thiên nhân tứ suy. Chuyện này đều là phụ thể chúng ta không đúng, là hai người chúng ta lơ là quản giáo mới dạy dỗ ra từ nghịch tử sống như là đường ngọc thừa. Đạo hữu giết thật là tốt, phụ thể ta không có ý kiến. Thỉnh đạo hữu giơ cao đánh khẽ, thả phụ thể chúng ta rời đi. Tần Vũ Thiên Đế bên này còn chưa nói dứt lời, Phượng Vũ Thiên Đế bên kia đã gầm lên. Đường Tần Vũ, cái thứ nhu nhược, thổ giết nhi tử không đội trời chung, phải bằng người lại cúi đầu trước kẻ thù. Người muốn đi thì tự đi một mình, còn lão nương sẽ liều mạng với hắn ta. Nói xong, nàng ta lại quay sang gào lên với Diệp Viễn. Tiểu tử, có bản lãnh thì giết ta đi. Tự chủ trường giết người quản lý, kiếm thần thiên đế sẽ không có bỏ qua cho người đâu. Đến đây, mau giết ta đi. Lúc này, Phượng Vũ Thiên Đế chẳng khác gì là kẻ điên. Nàng ta biết mình không phải là đối thủ của Diệp Viễn, muốn mượn dùng mặt mũi thượng tầng của mình ra để mà ra tay. Gương mặt của Tần Vũ Thiên Đế lập tức thay đổi, đã định giải thích, lại nghe Diệp Viễn thản nhiên nói, vậy sao? Được, vậy sẽ thỏa mãn mong nguyện của người. Định. Thiên đạo chân ngôn trực tiếp xuất ra, Phượng Vũ Thiên Đế lập tức bị định trụ chặt chẽ tại chỗ. Ngay sau đó, mấy trăm thanh phi kiếm hóa thành vô số những bóng kiếm bay múa trên không trung. Phượng Vũ Thiên Đế bị kiếm ảnh cắt thành vô số những mảnh vụn. Tần Vũ Thiên Đế chấn động mãnh liệt, hắn ta không ngờ Diệp Viễn còn có thủ đoạn nghịch thiên đến như vậy. Kiếm trận phối hợp với thiên đạo chân ngôn, giết thiên đế như là giết gà. Đạo hữu, con tiện nhân này đã điên rồi, ngươi không cần so đo với ả. Nghịch tử và ả đều trêu chọc đến đạo hữu, chết cũng là do chính bọn họ lựa chọn. Thế nhưng mà thân phận của ta không bình thường, Người không thể nào giết ta. Tần Vũ Thiên Đế đã thật sự sợ. Thực lực của Diệp Viễn triển lộ ra, dọa cho hắn ta khiếp vía. Lúc này, Diệp Viễn có thể khống chế toàn bộ phi kiếm bố trí kiếm trận. Hắn ta tuyệt đối không thể nào ngăn cản được. Bây giờ hắn ta chỉ hận không thể nào ghép đường ngọc thừa lại, rồi giết thêm một lần nữa. Tiểu tử này chưa chọc phải cái dạng người gì vậy. Diệp Viễn cũng cười rạng rỡ. Không có hổ là phụ tử, thủ đoạn cũng giống như nhau. Chờ ta thả ngươi đi rồi, chỉ e là ngươi lại đi kiếm viện binh, có đúng hay không? Vừa rồi thủ hạ của ngươi đã gửi phù truyền tin rồi. Thế nên ngươi đang kéo dài thời gian sao? Tần Vũ Thiên Đế kinh hãi không thôi. Hắn không ngờ Diệp Viễn khống chế nhiều phi kiếm như vậy mà còn có thời gian quan sát thủ hạ của mình. Hiểu lầm, thật đúng là hiểu lầm. Đều là do đám thủ hạ của ta tự tiện chủ trương. Chờ Tâm Vũ đại nhân tới, ta sẽ giải thích với hắn. Tần Vũ Thiên Đế ngụy biện. Không cần, để ta tự mình giải thích cho hắn là được rồi. Vừa hay có thể tìm hắn đòi lại dấu ấn thần hồn của lão tử quỷ. Diệp Viễn bình thản đáp lại. Mà vừa dứt lời, thần thức của hắn đã thao tác phi kiếm xoay vần thẳng về phía Tần Vũ Thiên Đế. Toàn bộ phi kiếm tập hợp lại một chỗ, uy lực lập tức liền điên cuồng tăng mạnh. Tần Vũ Thiên Đế cũng là hết biện pháp, cũng không thể nào ngăn cản được thế công của Diệp Viễn. Tiểu tử, người giết ta thì người cũng sẽ phải chết thôi. Tâm Vũ đại nhân sẽ không có bỏ qua cho người đâu. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, Tần Vũ Thiên Đế cũng bị cắt thành những mảnh nhỏ. Trong nháy mắt, hai cường giả Đại Thiên Đế ngã xuống. Thủ hạ của Tần Vũ Thiên Đế đều sợ hãi run rẩy, không nói nên lời. Hai Đại Thiên Đế cứ chết đi như vậy. Lão tử quỷ thì thào tự nói, khiếp sợ đến mức thật lâu không có thể nào khôi phục lại bình tĩnh. Thiên Đế vô địch, đây chính là chấp niệm trong lòng mọi người. Mà hôm nay Diệp Viễn dùng thực lực mạnh mẽ đánh vỡ chấp niệm này, chỉ khẽ vứt tay đã tàn sát hai Đại Thiên Đế, trấn áp tứ phương. Cái người trẻ tuổi này thật sự là quá mạnh. Diệp Viễn nhìn lão tử quỷ cười khẽ. Thiên Đế thì cũng chỉ là người thôi, đã là người thì đều sẽ chết, có gì lạ đâu. Lão tử quỷ nhăn nhó nói. Nhưng bọn họ chính là Thiên Đế. Diệp Viễn nghe vậy bật cười. Quen là tốt rồi, thế đạo xoay vần, Thiên Đế tầm thường cũng chỉ là có mệnh làm vật hy sinh thôi. Hai người đang nói chuyện thì một luồng uy áp càng thêm đáng sợ hơn đè xuống. Một bóng người từ trên bên trong hư không bước ra, ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía Diệp Viễn. Tầm Vũ đại nhân đến rồi, tiểu tử này chết chắc rồi. Tầm Vũ đại nhân, tiểu tử này đã giết Tần Vũ đại nhân cùng với cả Phượng Vũ đại nhân, tội ác tày trời. Tầm Vũ Thiên Đế cao mày nhìn Diệp Viễn, giật mình hỏi lại. Cái gì? Một thiên tôn giết hai thiên đế? Diệp Viễn thản nhiên đáp. Không sai, người chính là do ta giết. Người chính là thủ hạ của kiếm thần thiên đế, có đúng hay không? Tầm Vũ Thiên Đế này có thực lực rất mạnh, là một cường giả thiên đế từng bà. Chỉ là Diệp Viễn cũng không thèm để vào trong mắt. Cường giả trình độ này hắn đã gặp qua quá nhiều. Thái độ của Diệp Viễn khiến cho Tâm Vũ Thiên Đế cảm thấy rất khó chịu. Hắn trầm giọng. Phải thì thế nào đây? Có phải là người nên giải thích chuyện ngày hôm nay với ta không? Diệp Viễn từ tốn lấy ra một khối lệnh bài, một luồng khí tức đại đạo chợt thản nhiên phóng thích ra. Không biết giải thích thế này đã đủ chưa? Diệp Viễn thản nhiên nói. Tâm Vũ Thiên Đế thấy lệnh bài này thì giật thót, kinh ngạc hô lên. Lệnh bài của thần điện tế tử, người chính là Á Thánh. Diệp Viễn thu hồi lại lệnh bài, bình tĩnh đáp. Đúng là Diệp Mỗ. Tần Vũ Thiên Đế sau khi mà khiếp sợ cũng tỉnh táo trở lại, trầm giọng nói. Tần Vũ Thiên Đế sau khi mà trải qua sự khiếp sợ cũng tỉnh táo trở lại, trầm giọng nói. Cho dù người có là Á Thánh, nếu như hôm nay người không có cho ta lời giải thích rõ ràng thì chuyện này cũng vẫn không có thể nào bỏ qua. Diệp Viễn nhún vai, đơn giản khái quát một lần chuyện đã xảy ra, sau đó nói. Giải thích như vậy, người đã hài lòng chưa? Hai người này đến để giết ta, mà thực lực không có ra gì, bị ta giết ngược lại. Ngắn gọn chính là như vậy. Tần Vũ Thiên Đế nghe vậy thì cau chặt mày. Hắn không ngờ trong phạm vi quản lý của mình còn xảy ra chuyện như vậy. Nếu như là bình thường thì cũng không có gì, cố tình lại trêu chọc tới Á Thánh của thần điện tế tử. Địa vị của Thánh Tổ Đại Tế Tử không có hề kém gì kiếm thần thiên đế là bao. Mà Diệp Viễn là Á Thánh, địa vị chỉ sau Thánh Tổ Đại Tế Tử. Phụ thể Tần Vũ Thiên Đế muốn giết Diệp Viễn vốn là đã mạo phạm. Bị Diệp Viễn giết ngược lại, chỉ có thể oán bản thân không có bản lĩnh mà thôi. Tầm Vũ Thiên Đế đành khom người thi lễ với Diệp Viễn. Chuyện này chính là do Tầm Vũ quản giáo không nghiêm, đã mạo phạm đến A Thánh đại nhân. Tầm Vũ xin nhận lỗi tại đây. Tầm Vũ đại nhân lại khom mình xin lỗi Thiên Tôn trước mặt. Đám thủ hạ đứng xung quanh khiếp sợ không thôi. Tầm Vũ đại nhân chính là tồn tại cao không thể nào chạm, nắm giữ sinh tử chúng sinh. Mà tồn tại bậc này là nhận lỗi với một Thiên Tôn. Quan trọng nhất là Thiên Tôn này còn vừa mới giết hai Thiên Đế bên mình nữa. Nếu như phụ thể Thần Vũ Thiên Đế có thể sống lại, chị e sẽ tức giận đến mức chết thêm một lần nữa. Bọn họ ngập tràn mong đợi, hy vọng rằng Thần Vũ Thiên Đế đến đây thì sẽ báo thù cho bọn họ. Phải bảo Thần Vũ Thiên Đế lại đến để xin lỗi. Thông Thiên Sơn cách nam giới quá xa, với từng lớp của đám thù hạ này hoàn toàn không có nghe nói A Thánh là gì. Mà lão tử quỷ đứng bên cạnh cũng khiếp sợ. Cường giả Thiên Đế từng ba siêu cấp chí tôn mà lại nhận lỗi với Diệp Viễn. Bắt đầu từ nãy, hắn ta đã bị đủ loại biến cố liên tiếp dọa cho ngây ngần. Ngay khi hắn ta cho rằng thấy Diệp Viễn giết Tần Vũ Thiên Đế đã là quá khả năng lý giải của mình, thì Tần Vũ Thiên Đế xin lỗi lại một lần nữa đã lật đổ nhận thức của hắn ta. Thôi, người thì cũng đã chết rồi, chuyện này cứ như vậy cho qua đi. Nhưng mà lão tử quỷ này trước đây chính là bạn tốt của Diệp Mỗ. Diệp Mỗ muốn mượn Tầm Vũ Huynh một cái nhân tình, xin lấy lại dấu ấn thần hồn cho hắn ta, không biết là có được không? Diệp Viễn từ tốn nói. Tầm Vũ nhìn thoáng qua lão tử quỷ, lão tử quỷ cứng đờ người. Bị cường giả chỉ tôn Thiên Đế từng ba liếc mắt nhìn, hắn đã thật sự là có cảm giác mất hồn mất vía. Là cái việc nhỏ thôi, Tầm Vũ Thiên Đế cười nói. Lão tử quỷ ngạc nhiên, cứ đơn giản như vậy đã đòi được dấu ấn thần hồn của mình về sao? Lão ta ở đây rồi dám suốt 10 năm, muốn chạy lại không dám rời đi. Không ngờ Diệp Viễn chỉ nói một câu liền đã giải quyết xong. Đây chính là chênh lệch về từng lớp. Thật ra, Đường Ngọc Thừa nói không sai. Trong mắt cường giả Thiên Đế, bọn họ chỉ là một đám kiến hồi. Chuyện lão tử quỷ cảm thấy khó khăn muôn vàn. Trong mắt nhân vật lớn chân chính thì lại chỉ là một chuyện một câu nói mà thôi. Rất rõ ràng, Diệp Viễn đã tiến vào từng lớp này. Lão tử quỷ quan sát Diệp Viễn, muốn trọng điệp người trước mặt với thiếu niên nhu nhược 2000 năm trước đây một chỗ. Sau đó phát hiện ra, người vẫn là cái người kia, chỉ là cảm giác mạng lại đã hoàn toàn thay đổi. Không phải Diệp Viễn thay đổi, mà chính là tâm tính của hắn thay đổi. À, Thánh đại nhân tới chỗ này, chẳng lẽ là muốn lên núi ngộ đạo? Tầm Vũ hỏi. Diệp Viễn gật đầu. Không sai, ta đang muốn lên núi. Tầm Vũ nói, nếu Á Thánh đã muốn lên núi, phải xin mời theo ta đi đến Thanh Liên Tiểu Trấn. Ở nơi đó là cửa lối vào ngộ đạo cho võ giả cảnh giới thần quân. Diệp Viễn bình tĩnh nói, không cần, ta đi lên từ đây là được rồi. Tầm Vũ sửng sốt, Á Thánh ngay đi lên từ đây là không có vào được đâu. Diệp Viễn chỉ cười, không tiếp lời, lại quay sang nói với lão tử quỷ. Tử quỷ tiền bối, người theo bọn họ đi xem đi. Sau khi mà lấy lại dấu ấn thần hồn, thì quay lại đây chờ ta trở lại. Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, hắn bước từng bước đến lối vào. Diệp Viễn lững thững mà lên, trực tiếp tiến nhập vào bên trong thông đạo. Núi Thông Thiên không chút nào phản ứng. Hai mắt của Tầm Vũ chừng tới tròn xoè. Sao lại có thể như vậy? Chỉ có cường giả thiên nhân cảnh mới có thể là không có mạng đến quy tắc thông thiên sơn. Hắn mới là thiên tôn cảnh. Chẳng lẽ đạo của hắn đã đạt đến trình độ này? Nhưng nếu như hắn đã đạt đến trình độ như vậy, thì vì sao còn muốn lên núi? Tầm Vũ khiếp sợ lẩm bẩm. Đáy lòng Tầm Vũ tràn đầy sự nghi vấn. Hắn phát hiện ra trên người Á Thánh trẻ tuổi này có rất nhiều những bí mật. Thật lâu sau đó, hắn mới cười chua xót. Cũng đúng thôi, nếu không có được thực lực như vậy thì sao có thể còn trẻ tuổi như vậy đã được thần điện tế từ tôn làm Á Thánh. Nói xong, hắn lại chuyển ánh mắt về phía lão tử quỷ, cười nói. Tử quỷ lão đệ có đúng hay không? Người có thể đi theo Á Thánh đại nhân đúng là phúc tám đời rồi. Hãy quý trọng cơ duyên này đi. Lão tử quỷ khiếp sợ, luôn miệng nói không dám. Tầm Vũ Thiên Đế phải mày lại xưng huynh gọi đệ với hắn ta, giọng nói còn rõ ràng thân thiết hơn. Tầm Vũ Thiên Đế cười to, không có gì mà không dám, đây chính là cơ duyên to lớn của người. Lại nói, giờ bản đế cũng cần phải nịnh bợ người đây. Lão tử quỷ tái mặt đi, suýt chút nữa thì quỳ phịch xuống, sợ hãi đáp. Tầm Vũ đại nhân, ngài đừng có đùa với tại hạ, lão tử quỷ không nhận nổi. Tầm Vũ Thiên Đế cười làm lành, đó là người không biết hắn là ai thôi. A Thánh, thần điện tế tử, cường giả đàn đạo mới của luyện dược giới, địa vị cực kỳ tôn quý. Bây giờ người người đều đồn hắn sẽ trở thành dược tổ kế nhiệm, vạn kim cũng là khó cầu một viên đan dược của hắn ta. Nếu hắn chỉ là một thiên tôn cảnh thì đương nhiên là bản đế cũng sẽ không có nói những lời này đâu. Như trông sáng vẻ của hắn ta, lần này đến thông thiên sơn ngộ đạo thì sợ là vì đột phá thiên đế. Người có biết hắn đột phá đến thiên đế có ý nghĩa gì không? Sa mạc của lão tử quỷ dại xuống, đầu óc không kịp xoay chuyển. Dược tổ, đó là tồn tại bậc nào? Người như vậy, hắn ta còn không dám tưởng tượng đến. Cả thông thiên giới, cho dù là cảnh giới khuy thiền, động huyền, đều nghe nói qua danh tiếng dược tổ. Dược tổ hoàn toàn xứng đáng, chính là cái người đứng đầu luyện dược giới. Phải bảo Diệp Viễn đã chạm đến ngưỡng cửa đáng sợ đó sao? Tầm Vũ Thiên Đế biết, cấp bậc của lão tử quỷ quá thấp, hoàn toàn là không biết thân phận của Diệp Viễn khủng bố đến cỡ nào. Nhưng hắn ta cũng không quan tâm đối phương kinh hãi ra làm sao, chỉ tiếp tục nói. Một khi hắn đột phá đến thiên đế, tương đương với việc hắn sẽ trở thành thần đàn bát tình. Tới khi đó, toàn bộ thiên đế khắp thông thiên giới này sẽ đều phải nịnh bợ lấy lòng hắn ta. Tuy bây giờ hắn còn chưa chân chính quật khởi, nhưng bản đế rất vui nếu như mà có thể kết một cái thiện duyên với hắn ta. Tử quỷ lão đệ, mấy ngày này người phải đến chỗ ta mới được. Ha ha ha, hai ta sẽ ở chung một cách thật là vui sướng một phen. Dứt lời, Tầm Vũ Thiên Đế lôi kéo lão tử quỷ cười to rời đi. Thủ hạ của Tần Vũ Thiên Đế đều khiếp sợ không thôi. Giờ phút này bọn họ mới biết Tần Vũ Thiên Đế trêu chọc đến một kẻ đáng sợ đến mức nào. Đường Ngọc Thừa thật là ngu xuẩn, đúng là tự đào hố chôn cả phụ thân mình. Lần này tiến vào Thông Thiên Sơn, tâm cảnh của Diệp Viễn lúc này đã hoàn toàn khác. Cho dù chỉ là thập lý chi hạ, Diệp Viễn cũng cảm thấy nhiều thêm một tia hương vị khác. Lần đầu tiên hắn tới nơi này, cảnh giới của hắn quá thấp, hoàn toàn không cảm nhận được sự thâm ảo khó lường của Thông Thiên Sơn. Mà thập lý chi hạ này cũng ẩn chứa lực lượng đại đạo bản nguyên cực kỳ là phong phú. Diệp Viễn dùng lực lượng bản nguyên lần lượt xác nhận với Thông Thiên Sơn, không ngừng tu bổ hoàn thiện Hỗn Độn Thông Thiên Chân Kinh. Diệp Viễn đi từng bước một, liên tiếp tiến lên 10 bậc, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Các người nhìn kìa, tiểu tử vẫn luôn đi thẳng lên trên, vậy mà không biết dừng lại ngộ đạo. Hắn như vậy có thể là lĩnh ngộ được gì chứ? Đúng như vậy, sẽ là một tên ngốc rồi. Biết đâu hắn là thiên tài, thứ người dùng vài năm mới có thể lĩnh ngộ ra, thế nhưng mà người ta chỉ thoáng một chút là lĩnh ngộ được rồi. Đối với hành vi của Diệp Viễn, không ít người đều cười nhạo trầm trọng. Bình thường mọi người ngộ đạo đều sẽ tìm một vị trí để chiếm cứ, sau đó thì liều mạng lĩnh ngộ. Không có một ai cứ đi lên phía trước không ngừng như vậy, chẳng khác nào là nuốt chừng cả quả táo, cả bản là không thể nào lĩnh ngộ được gì. Chỉ là bọn hắn không biết, Diệp Viễn đã sớm lĩnh ngộ thông thấu thập lý chi hạ. Lần này hắn tiến vào để lĩnh ngộ thứ khác hoàn toàn so với bọn họ. Diệp Viễn không ngừng đi tới, trực tiếp tiến vào sương mù hỗn độn. Tất cả mọi người há to miệng, không dám tin nhìn tình huống trước mặt. Hắn thế mà lại đi vào ranh giới sương mù. Chẳng lẽ là hắn đến Thông Thiên Sơn này để tự sát? Ta nhớ giờ rồi, hắn chính là cái người kia. Bỗng nhiên trong đám người có một nam tử mặc áo bào màu xám trò, giống như là vừa nhớ tới điều gì, hắn là ầm lên. Không biết người tới ngộ đạo đều là bị tiếng hét này của hắn ta làm cho bừng tỉnh, cả đám trừng mắt nhìn qua. Nhưng nam tử mặc áo bào xám này gần như là không nhận ra. Người nào chứ? Có gì mà ngạc nhiên đâu, hắn vào ranh giới sương mù còn có thể là không chết sao? Có người khinh thường nói. Nam tử áo bào xám gật đầu giống như dã tỏi. thật sự có thể là không chết đâu. Vừa rồi ta còn chưa có nhận ra, chờ đến thấy hắn ta tiến vào ranh giới sương mù thì mới nhớ. Hơn 2.000 năm trước đây cũng là có người tiến vào ranh giới sương mù còn sống sót rời đi. Mà người vừa rồi chính là cái tên lần trước đã tiến vào ranh giới sương mù. Chẳng qua là khí chất của hắn ta thay đổi quá nhiều trong chốc lát, cho nên ta không có nhận ra thôi. Cái gì? Lại có chuyện như vậy? Nam tử áo bào xám cười khẩy. Có gì mà không thể đâu. Người chứng kiến chuyện năm đó đâu phải chỉ có mỗi mình ta. Lần đó cả thập lý chi hạ đều sôi trào. Nhưng mà sau đó chúng ta ra ngoài nói lại chuyện này thì lại không có người nào tin. Năm ấy ta mới là thần quân tầng 3. Qua 2.000 năm ta mới đột phá đến thần quân tầng 9. Nhưng ta nhìn hắn như vậy, không biết là hắn ta đã đạt đến cảnh giới gì rồi. Chẳng lẽ hắn không có phải là thần quân cảnh sao? Nhưng đúng là ta nhìn không ra hắn nông sâu thế nào. Có người hiếu kỳ hỏi. Nam tử áo xám lại nói. Ha ha ha, bằng thiên phú của cái người này, làm gì có chuyện tốn 2.000 năm mới đạt tới thần quân cảnh chứ? Không biết chừng hắn đã đạt đến chân thần cảnh rồi cũng nên. Có người lập tức khinh thường nói. Người cứ khoác lác đi, lại còn chân thần cảnh. Chân thần cảnh mà lại vào từ chỗ này sao? Nam tử áo bào xám cười khẩy. Người thì biết gì, hoàn toàn không có thể nào dùng lẽ thường tới để mà đánh giá tên này đâu. Năm đó lúc hắn tiến vào Thông Thiên Sơn chỉ có cảnh giới quỷ khử. Hắn tiến vào là đột phá thần quân cảnh. Nếu như giờ hắn đạt tới chân thần cảnh, tiến vào từ nơi này nhằm ngộ thấu triệt một lần nữa thì có gì mà không thể. Lời của nam tử áo bào xám đã phá vỡ quan niệm của mọi người đối với Thông Thiên Sơn, nhưng vẫn có rất nhiều người không tin. Dù sao, lời của nam tử áo bào xám thật là quá sức tưởng tượng. Bên trong ranh giới sương mù, tia chớp điện màu lam không có ngừng lóe sáng. Diệp Viễn đi vào trong lớp sương mù, mà cho tia sét thiên phạt này dừng ở trên người mình. Vào thời khắc này, mới đạo lôi thiên phạt này các bạn là không có một chút uy hiếp nào đối với Diệp Viễn. Nhưng Diệp Viễn có thể thông qua chúng để mà cảm nhận đạo của Thông Thiên Sơn. Tinh tế thể ngộ một phen, đáy lòng Diệp Viễn ngày càng rộng mở, trong sáng. Tiếp theo, hắn chậm rãi rời khỏi sương mù, đi tới thập lý chi thượng, lĩnh vực thuộc về thiên thần cảnh. Võ giả đang tu luyện gần ở bên dưới bị sự xuất hiện của hắn dọa cho khiếp chết khiếp. Không có khả năng có người đi ra được từ bên trong ranh giới sương mù. Mọi người vào nơi này đều là từ thông đạo. Nhưng bây giờ lại có một kẻ từ ranh giới sương mù chui ra, bọn họ có thể không khiếp sợ cho được. Mà Diệp Viễn hoàn toàn không để ý tới đám người đang ngạc nhiên như thế nào, chỉ tập trung vào chuyện của mình, tiếp tục đi lên phía bên trên. Diệp Viễn chưa có từng bước tới từng này. Sau khi mà hắn đi lên, lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Từ thập lý chi hạ đến thập lý chi thượng, kết hợp với công pháp của chính mình và đạo của Tiểu Thông Thiên Sơn, Diệp Viễn phát hiện ra mọi người đều đã sai lầm. Con đường của hắn mới là đường chính xác. Đạt tới quy khư, mở ra thế giới, tương đương với việc mua dây buộc mình, ngăn chặn mọi khả năng có thể tiến lên phía trước. So sánh ra, bọn họ đạt tới thần quân cảnh còn kém hơn cảnh giới thần toàn của hắn, không chỉ là một cấp bậc. Ta thời không có nhắc đến việc cảm ngộ pháp tắc. Trong cùng cảnh giới, thần toàn cảnh của hắn bỏ xa thần quân cảnh của người khác không chỉ có một bậc. Tuy chỉ là một cái tham chiếu, nhưng dù so sánh về chất lượng thì thần toàn cảnh của Diệp Viễn vẫn là mạnh hơn thần quân cảnh. Mà chênh lệch này lên tới thiên thần cảnh thì lại càng trở nên mở rộng. Theo Diệp Viễn hiểu, mức chênh lệch này sẽ mở rộng càng thêm rõ ràng ở mỗi cảnh giới về sau. Vậy nên tuy bây giờ hắn chỉ đạt đến hỗn độn cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực thật sự của hắn có thể là mạnh hơn thiên tôn cảnh đỉnh phong bình thường không biết bao nhiêu lần. Có lẽ chưa sánh được với thiên đế tầng 1, thế nhưng cũng không khác biệt là bao. Vậy nên hắn mới có thể giết chết hai đại thiên đế trong tình huống mọi phương diện đều kém cạnh đối phương như vậy. Đây không chỉ là vấn đề về lực bản nguyên, còn nhờ cảnh giới mạnh mẽ của hắn làm nền. Diệp Viễn tiếp tục bước từng bước về phía trước, không ngừng nghiệm chứng cảm ngộ của bản thân. Nhưng sự xuất hiện của hắn ta đã hoàn toàn quấy rầy quá trình tu luyện của những người ở tại thập lý chi thượng. Cái tên kia ở đâu chui ra vậy? Lão phu tu luyện nhiều năm đến như vậy rồi, chưa từng nghe nói có người có thể là đi ra khỏi ranh giới sương mù. Rốt cuộc thì hắn là ai? Trông hắn như vậy, chẳng không lẽ là định đi thẳng tới ranh giới sương mù của Bách Lý Chỉ Thượng? Mọi người đều đang suy đoán, mà Diệp Viễn cũng không có làm bọn họ thất vọng. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của đám người, hắn bước vào ranh giới sương mù của Bách Lý Chỉ Thượng. Điểm đến tiếp theo chính là Thiên Lý Chỉ Thượng. Mỗi đời Diệp Viễn đi qua đều là gây ra một trận xôn xao, bởi vì mỗi một lần hắn đều sẽ xuyên qua ranh giới sương mù mà tới. Nhưng ranh giới sương mù chính là cấm địa của tất cả võ giả, trước giờ chưa thấy có ai còn sống mà đi ra. Diệp Viễn vừa đi ngang qua, võ giả từng dưới cũng không cách nào tu luyện nổi nữa. Bọn họ rất muốn biết Diệp Viễn rốt cuộc là có thể còn sống mà về hay không. Sau đó, toàn bộ Thông Thiên Sơn đều tạm ngừng tu luyện. Ai nấy đều đang nghị luận về cái nhân vật này. Đương nhiên, tò mò hại chết mèo. Thấy Diệp Viễn tiến vào ranh giới sương mù, luôn có người không nhịn được hiếu kỳ muốn theo vào. Kết quả đương nhiên không cần phải nói nhiều. Diệp Viễn đi thẳng một đường lên trên, không ít người đều quên kinh nghiệm của những người đi trước, học theo hắn ta, thế nhưng không thành công. Nhưng vừa đến giữa ranh giới sương mù, bọn họ mới phát hiện ra chuyện này không có phải là thứ mình học được. Có điều trên đời này không hề có thuốc hối hận. Diệp Viễn hoàn toàn không hề hay biết, hắn vẫn luôn tập trung tinh thần, đắm chìm trong ngộ đạo. Nơi này chính là thánh địa ngộ đạo, so với Tiểu Thông Thiên Sơn còn muốn mạnh hơn, lớn hơn nhiều. Đạo tâm của Diệp Viễn được rèn luyện, đi rèn luyện lại, mà khí thế của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Trong thế giới hỗn độn, gió nổi mây phùn, đạo văn không ngừng sáng lập lòe, tựa giống như đang tiến hành thay đổi lớn. Thiên Lý Chỉ Thượng, chân thần cảnh, Vạn Lý Chỉ Thượng, thiên tôn cảnh. Khi Diệp Viễn tiến vào Vạn Lý Chỉ Thượng, toàn bộ thiên tôn đều ngạc nhiên nhìn hắn ta, khiếp sợ không nói nên lời. Trên người Diệp Viễn còn chẳng lưu lại vết cháy xém do sấm sét thiên đạo giáng xuống, nhưng lại có tia chớp điện lập lòe không ngừng khắp trên toàn bộ cơ thể, khiến cho người ta chấn động, sinh ra một cảm giác khiếp sợ. Mà tất cả đều nhắc nhở bọn họ, hắn thật sự là vừa mới từ bên trong ranh giới sương mù bước ra. Diệp Viễn không hề để ý tới xung quanh, công pháp của hắn sắp hoàn thiện. Chỉ cần là đi tới Bách Lý Chỉ Thượng, có lẽ công pháp của hắn sẽ gần như hoàn thành đầy đủ. Tới lúc đó, hắn có thể mở ra thế giới của chính mình, một đại thế giới thuộc về riêng hắn. Đúng vậy, Diệp Viễn muốn mở ra đại thế giới, một thế giới gần giống như là giống hệt như là Thông Thiên Giới. Diệp Viễn cảm thấy quy mô đại thế giới của hắn đương nhiên là sẽ không sánh được với Thông Thiên Giới, thế nhưng về mặt chất lượng chắc chắn là sẽ không kém. Diệp Viễn, bỗng nhiên một giọng nói yếu ớt vang lên cắt ngang suy nghĩ của Diệp Viễn. Thấy thế giới mới thuộc về chính mình, Diệp Viễn không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Chẳng sợ mở rộng gấp trăm lần, thế giới của ta so với Thông Thiên Giới vẫn chỉ là muối bỏ bể. Luận về chất lượng, thế giới trong cơ thể Diệp Viễn không hề thua kém Thông Thiên Giới chút nào, nhưng nếu như xét quy mô thì còn xa mới có thể sánh bằng. So với Thông Thiên Giới, thế giới trong cơ thể Diệp Viễn có thể xem giống như là một tiểu thế giới. Nhưng Diệp Viễn cũng không nản lòng, Thông Thiên Sơn là một thế giới hoàn chỉnh, mà thế giới của hắn vẫn còn chứa tiềm lực rất lớn, còn có thể là khai quật. Hắn tin sẽ có một ngày hắn có thể sáng tạo ra một thế giới sánh được với Thông Thiên Sơn. Giờ ta vừa đột phá thiên địa cảnh, nhưng nếu xét về độ dày thần nguyên thì ta đã không kém thiên đế từng một. Đỉnh phong là bao? Phối hợp với các thần thông như là đóng băng thời không, thì cho dù là đấu với thiên đế tầng 3 cũng là đủ lực chiếm một trận. Lần đột phá này, thực lực của hắn tăng trưởng rất lớn. Khi hắn chỉ có tu vi hỗn độn cảnh đỉnh phong, đã có thể chém giết cường giả thiên đế tầng 1. Hiện tại thực lực tăng nhanh, có thể so với thiên đế tầng 3 cũng là không có gì bất ngờ. Bỗng nhiên, vẻ mặt của Diệp Viễn biến đổi, kinh hồ. Đáng chết, lại tới nữa rồi. Kiếp nạn, niết bàn, bát truyền, đúng hẹn mà tới. Mỗi một tấc da thịt trên cơ thể Diệp Viễn đều mục nát, biến chất. Hơn nữa, Diệp Viễn phát hiện kiếp nạn, niết bàn lần này lại là không thể nào đối nghịch. Ánh mắt Diệp Viễn ngưng trọng, hừ lạnh một tiếng. Không thể đối nghịch thì thế nào chứ? Ta có cả một thế giới làm hậu thuẫn, chẳng lẽ còn không có độ qua nổi một kiếp nạn niết bàn nhỏ nhỏ giống như vậy sao? Thiên địa đạo pháp đều tại thân ta. Diệp Viễn thiết lập liên hệ giữa thân thể của chính mình và thế giới hỗn độn, quần quận không ngừng hấp thu lực lượng của thế giới hỗn độn. Cơ thể hoại tử của hắn dần bắt đầu tái sinh bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Trải qua kiếp nạn niết bàn bát truyền thật sự đáng sợ. Cho dù hấp thu lực lượng của thế giới cũng chỉ đủ miễn cưỡng khiến cho tốc độ tái sinh nhanh hơn tốc độ hoại tử một chút mà thôi. Nhưng mà thế giới hỗn độn của Diệp Viễn có thể liên tục hấp thu linh khí trời đất ở bên ngoài để mà bổ sung nguồn sinh lực không ngừng, tương đương với Diệp Viễn mượn dùng lực lượng của Thông Thiên Sơn để mà vượt qua kiếp nạn niết bàn lần này. Kiếp nạn niết bàn nhà người lại mạnh đến đâu vậy cũng không có thể nào mạnh hơn được Thông Thiên Sơn. Cũng không biết là trải qua bao lâu, kiếp nạn niết bàn cuối cùng thì cũng đã dừng lại. Tốc độ tái sinh cũng là vượt qua tốc độ hoại tử, thân thể của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Sau khi mà vượt qua kiếp nạn niết bàn, Diệp Viễn cũng mới nghĩ mà sợ. Chẳng trách không ai dám tu luyện cửu truyền kim thân hoàn mỹ. Kiếp nạn niết bàn bát truyền cũng không nên gọi là kiếp nạn niết bàn gì, rõ ràng chính là kiếp tử nạn. Thế giới hỗn độn của ta mạnh như vậy còn nguy hiểm vô cùng, nếu như là những người khác thì e rằng đã chết 10 lần rồi. Diệp Viễn cảm khái. Thế nhưng càng nguy hiểm thì thành quả đạt được sẽ càng lớn. Sau khi mà vượt kiếp, cơ thể Diệp Viễn được thiên đạo bổ sung, có thể cứng rắn đối nghịch với thiên đế linh bảo. Hắn tùy ý đánh một quyền có thể đánh bại cường giả thiên đế từng một. Sương mù do linh khí trời đất tụ tập cuối cùng thì cũng tản đi, lộ ra diện mạo của Diệp Viễn. Thì ra là một tên tiểu tử thiên đế từng một. Tiểu tử, người cố ý đến đây là quấy rối chúng ta sao? Tiểu tử này thật là vô liêm sỉ. Nếu như hôm nay người không có cho bạn đến một lời giải thích, thì bạn ấy nhất định là sẽ khiến cho người phải hối hận khi mà sinh ra trên đời. Tiểu tử, chuyện người làm đúng là khiến cho người ta phẫn hận. Người có biết là người đã đắc tội với toàn bộ thiên đế ở trên ngọn núi này không? Diệp Viễn vừa lộ mặt ra đã bị biển nước miếng bao phủ. Xung quanh vây đầy những cường giả thiên đế cảnh. Cả đám mắng chửi đến mức mặt đỏ tai hồng, trong lòng đầy căm phẫn. Diệp Viễn cũng dại ra, hoàn toàn không có hiểu là có chuyện gì xảy ra. Trong đám người, chính mình thiên đế bất chợt lách đến trước mặt Diệp Viễn, chỉ vào mũi của Diệp Viễn hung tợn mà mắng. Tiểu tử, bạn ấy nhớ kỹ người rồi, người cứ chờ đó. Sau khi rời khỏi Thông Thiên Sơn, bạn ấy nhất định là sẽ đuổi giết người đến chân trời góc bể. Chính mình thiên đế vừa nói xong, những người khác lại đều an tĩnh, hơn nữa còn dùng ánh mắt vô cùng thương hại nhìn hắn ta. Người này rất thê thảm, thật vất vả chứng đạo cảnh giới chí tôn thiên đế từng chín, kết quả linh khí liền bị Diệp Viễn rút cạn, hoàn toàn làm cắt ngang quá trình đột phá của hắn ta. Cũng không biết đến bao giờ mới có thể tìm được cơ duyên giống như vậy. Đúng như vậy, giết hắn ta, không giết hắn lão phu cũng không thể nào nuốt trôi cái cục tức này. Diệp Viễn sửng sốt. Vị tiền bối này, ta đắc tội với ngươi khi nào vậy? Không cần phải tàn nhẫn đến như vậy chứ? Chính mình thiên đế nghe vậy nổi trận lôi đình. Cái gì? Đắc tội ta khi nào sao? Đắc tội ta khi nào? Tóm lại chính là người đã đắc tội. Thực tế không phải là cường giả cả tòa núi này chưa có thử giấy ruộng một phen. Khi Diệp Viễn đoạt đi linh khí, bọn họ cũng nảy sinh ý định hấp thu linh khí ngược trở về. Thế nhưng dù cảnh giới của bọn họ cao bao nhiêu cũng không thể nào hấp thu lại được so với Diệp Viễn. Nơi này của Diệp Viễn cứ giống như là một cái hố đen, linh khí đất trời điên cuồng hội tụ, dù cho bọn họ cố gắng đến đâu đi chăng nữa cũng là vô dụng. Nét mặt Diệp Viễn trở nên quái dị, lại chợt nhếch miệng cười. Nếu như chư vị đều muốn giết ta, thì ta cũng không có thể nào để cho các người ra khỏi Thông Thiên Sơn. Chính Minh Thiên Đế nghe vậy khinh thường nói. Cái gì? Người không cho chúng ta ra? Chính Minh Thiên Đế nói được một nửa liền lập tức khựng lại, trên mặt bị Diệp Viễn đạp trúng một quyền, máu tươi phun xối xả. Khi thế Diệp Viễn lập tức tăng vọt, một quyền đập một người, đánh cho một đám thiên đế chạy tứ tung, kêu rên khắp mọi nơi. Mà không cần biết bọn họ thực lực mạnh đến đâu, không trốn được nắm đấm tàn độc của Diệp Viễn. Tại sao lại như vậy? Thế nào hắn lại có thể không có màng đến hạn chế của Thông Thiên Sơn, tùy ý ra tay đánh người như vậy? Thông Thiên Sơn, hãy mau mở mắt ra mà nhìn xem, cho xét bổ chết thằng người kia. Đáng chết, thế nào Thông Thiên Sơn lại không phản ứng như vậy? Các cường giả thiên đế điên cuồng gào thét, mà Thông Thiên Sơn lại vẫn lặng ngắt như tờ. Chỉ trong thoáng chốc, đám người cường đại nhất thế giới này ngã đầy trên đất. Bọn họ không dám đánh trả, vậy thì chỉ có thể chịu đòn. Diệp Viễn cũng không có định đánh chết người, nhưng lại đánh cho bọn họ kêu cha gọi mẹ. Bá truyền kim thần hoàn mỹ cũng không phải là nói chơi. Diệp Viễn bắt lấy chính mình thiên đế, lại đánh thẳng vào mặt của hắn ta một quyền, rồi lại nói: còn muốn giết ta nữa hay không? Giết? Phá người đột phá khác nào là giết phụ mẫu người ta? Có bản lãnh thì hôm nay người giết ta đi, bằng không bản đế nhất định là sẽ đuổi giết người đến chân trời góc bể. Dầm! Còn giết nữa hay không? Giết! Huỳnh! Còn giết hay không? Không, không giết. Không giết. Người đừng đánh nữa. Diệp Viễn lúc này buông chính mình thiên đế ra, thở dài một tiếng nói: nói sớm như vậy, có phải là đỡ chịu khổ không? Phát lời thể thiên đạo đi. Chính mình thiên đế bày ra bộ dáng vẻ tang phụ tang mẫu, khuất phục uy hiếp của Diệp Viễn, đánh phát lời thể thiên đạo. Diệp Viễn cũng không giết người, chỉ đánh cả đám thật đau, sau đó thì lần lượt ép buộc bọn họ phát lời thể thiên đạo. Chờ giải quyết xong toàn bộ, Diệp Viễn mới thở phào nhẹ nhõm. Bị cường giả thiên đế cả ngọn núi đuổi giết cũng không có phải là cái chuyện gì vui vẻ. Chờ áp bức đám người này thề xong, Diệp Viễn mới đi tới trước mặt chính mình thiên đế, vỗ vai hắn ta. Chính mình thiên đế hoảng sợ, vẻ mặt cầu xin: ta đã hạ lời thề thiên đạo rồi mà. Diệp Viễn cười: vì lão huynh này, chuyện ngày hôm nay là lỗi của ta. Để bồi thường, Diệp mộ có thể miễn phí luyện chế cho người một viên cửu luyện vân thiên đan. Hết tập 396. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.